Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1830, số ảo chi khải. Tiền Thương nhất đụng vào bông tuyết tạp điểm bên trong. Trong lúc nhất thời, trước mắt bị đủ loại ly kỳ hình ảnh phủ kín. Theo trước mắt nhanh chóng lóe lên một vài bức hình ảnh. Nhưng hắn có một loại xuyên qua thời không ảo giác. Theo thời gian chuyển rời. Hắn cảm giác ngực càng ngày càng khó chịu, giống như là ở trong nước không ngừng lặn xuống, thẳng đến trước mắt hình ảnh một lần nữa trở lại tàu vận tải bên trong trọng lực thích ứng tầng. Hắn mới thở dài một hơi, hô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, chờ hắn lúc hít vào thời điểm, một cỗ đặc biệt mùi hôi thối lại từ miệng mũi xông vào. Xông thẳng phổi, kém chút nhường hắn tắt thở, khụ khụ khụ, hắn hơi xoay người. Bỗng nhiên ho khan hai tiếng, điều chỉnh hô hấp, nhường thân thể dễ chịu một điểm. Mặc dù bây giờ hắn vẫn có nghĩ ho khan xúc động, nhưng hắn cưỡng ép đè ép xuống. Dù sao, sau đó phải đối mặt diễn viên, là Ô Hữu. Hắn ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh thật là trọng lực thích ứng tầng bố cục. Chỉ là sắc thái biến càng thêm u ám, cho dù là đỏ, vàng cái này tiên diễm. Mặt ngoài cũng giống là che một tầng thế nào cũng rửa sạch không sạch sẽ cho bụi. Ảm đạm vô quang. Hiện tại, hắn đang đứng tại trọng lực thích ứng tầng trên bàn đạp. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn cũng tại bên cạnh hắn. Chỉ bất quá hai người bên ngoài thân che một tầng nửa trong suốt cửa sổ có rèm. Tại tối tăm mờ mịt hoàn cảnh bên trong óng ánh sáng long lanh. Chẳng những không có để bọn hắn khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Ngược lại cho người ta một loại nửa thật nửa giả cảm giác. Giống như là người ở đây, lại chỉ là đơn thuần hình ảnh, căn bản là không có cách đụng vào. Thương nhất, là nơi này, ta có thể cảm giác được. Ô Hữu ngay ở chỗ này. Hoàng đạo thanh âm vang lên, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hơn nữa thanh âm bên trong mang theo tiếng vang. Không biết hắn có phải hay không trốn đi. Bất quá không sao cả. Chỉ cần ta đem số ảo chi khải bài trừ, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Chuyện còn lại, chính là chuyện của các ngươi. Tình huống so với trong dự đoán muốn thuận lợi. Tiền Thương nhất gật gật đầu. Vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Hắn không có quên chính mình tại sao lại đi tới nơi này. Ô Hữu tại phát hiện không cách nào cùng hắn tranh đoạt tinh thần chi giới về sau. Lựa chọn lui nhường một bước. Không tại hao phí sức sống phóng thích kỹ năng cùng hắn chống cự. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không tin Ô Hữu nhân sinh châm ngôn bên trong có lui một bước trời cao biển rộng. Bỗng nhiên, trọng lực thích ứng tầng mang theo cho bụi mặt ngoài bắt đầu bị quét dọn. Tối tăm mờ mịt trên nệm êm, xuất hiện một vòng tương đối sạch sẽ khu vực. Tiền Thương nhất hơi hơi quay đầu nhìn về phía giảm sóc đệm. Lại phát hiện giảm sóc đệm một mảnh hoàng một mảnh hắc. Giống như là mấy năm chưa thanh tẩy ga giường. Trong ký ức của hắn, giảm sóc đệm hẳn là thập phần sạch sẽ màu trắng. Dù cho thêm vào cái này một không gian đặc biệt tình huống mà bịt kín một lớp bụi, cũng sẽ không thay đổi được như thế dơ bẩn. Cẩn thận quan sát, thậm chí có thể theo màu đen bộ phận chỗ thấy được hư thối nội bộ bổ sung vật. Nguyên bản ngoại hình chỉnh tề thể dính bổ sung vật. Hiện tại giống như bị nước ngâm qua màn thầu, thưa thớt tập hợp một chỗ, chỉ cần có bất kỳ ngoại lực đè ép, là có thể đem nó nghiền nát ép nát. Hắn hít mũi một cái, khác thường mùi, chính là từ hư thối khu vực phát ra. Dạng này khu vực, trong tầm mắt có thật nhiều. Thương nhất, số ảo chi khải chính là mảnh không gian này, cùng với nói là không gian, chẳng bằng nói là dựa vào tại thực thể không gian trên khoảng cách. Gọi là, số ảo không gian, tóm lại, là một cái kỳ lạ địa phương. Nếu như ta không đoán sai, dạng này không gian có rất nhiều, nhưng đại đa số đều không ổn định, mà số ảo chi khải lại có thể đem nó ổn định trên cơ thể người xung quanh. Nhường Ô Hữu luôn luôn lấy loại này tồn tại nhưng lại không tồn tại phương thức đồng thời dừng lại. Tại hai cái thời không bên trong, Hoàng đạo tự thuật hắn phát hiện, giống như là một cái học giả đang nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú sự vật. Cụ thể nguyên lý ta cũng không cách nào miêu tả. khả năng miêu tả cho ngươi nghe, ngươi cũng không cách nào lý giải. Tựa như không có con mắt người không cách nào lý giải đồng dạng. Cử một cái ví dụ, hắn tựa như có được song trọng quốc tịch kẻ đầu cơ. Có thể đồng thời hưởng thụ hai quốc gia ưu đãi. Thậm chí tại chính sách lựa chọn lên, có thể lựa chọn thu hoạch được hai quốc gia ban cho quyền lợi. Lại không cần gánh chịu bất kỳ một quốc gia nào yêu cầu trách nhiệm. Hắn cũng không ngại cái này. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Ô Hữu lúc nào chết? Hắn một lần nữa quét một vòng. Chau mày, bởi vì Ô Hữu cũng không có xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Từng tại khối lập phương bên trong nhìn trộm đến bóng lưng. Cũng không thấy đến. Hắn ở đâu? Tiền Thương Nhất hỏi Hoàng Đạo. Ta không biết, bất quá sẽ xuất hiện. Hoàng Đạo trả lời. Đúng rồi, nói đến kia. Số ảo chi khải cũng không phải là không có khuyết điểm. Người cũng đã phát hiện, nơi này giống như là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình vừa tiến vào số ảo chi khải nháy mắt. Kia cơ hồ khiến hắn hít thở không thông mùi. Hiện tại như cũ tại cường bạo khứu giác của hắn. Thậm chí đã để khứu giác của hắn lựa chọn bãi công. Ngoặc kép, cống thoát nước cùng bãi giác hỗn hợp lại cùng nhau mùi vị. Không sai. Số ảo chi khải không phải chân chính có thể tùy ý dỡ hàng áo giáp. Vừa vặn chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi mặc lên, muốn gỡ xuống, liền mang ý nghĩa mất đi bảo hộ. Bởi vì số ảo không gian là dựa vào thực thể không gian tài năng tồn tại. Mà đại đa số ảo không gian đều không ổn định. Ý vị này Ô Hữu muốn di chuyển. Số ảo chi khải củng cố không gian liền tất nhiên sẽ cùng mặt khác không ổn định số ảo không gian va chạm, cả hai sau khi va chạm sẽ sinh ra mênh mông nhiều rác rưởi mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này giống mãn trùng đồng dạng, biết một chút một giọt xếp đống tại số ảo chi khải bên trong. Theo thời gian chuyển rời, số ảo chi khải bên trong hoàn cảnh sẽ càng ngày càng kém, thẳng đến giống như bây giờ. Ta nghĩ cái này chỉ sợ sẽ là địa ngục điện ảnh cung cấp tác dụng phụ một trong số đó. Không ngừng trở nên kém sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ ít ta chưa bao giờ thấy qua Ô Hữu chân thân. Ý vị này, hắn đã ở trong môi trường này. Sinh sống một đoạn thời gian rất dài. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hoàng Đạo trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Loại này cảm khái không phải đến từ đồng tình. Mà là xâm nhập hiểu rõ chỗ quen biết người sau kinh ngạc. Hắn giống một con chuột. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng là trong giọng nói không có chút nào khinh miệt ý tứ. Cho dù hắn lại không hiểu rõ Ô Hữu, cũng tuyệt đối có thể kết luận. Ô Hữu cũng không thích hư thối mùi. Cũng không muốn sinh hoạt tại bãi rác cùng trong đường cống ngầm mặt. Bởi vậy, Ô Hữu nguyện ý chịu đựng tất cả những thứ này. Mục đích chính là vì tự thân theo đuổi mục tiêu. Tiền Thương Nhất nếm thử đem chính mình thay vào trong đó. Nếu như mặc vào số ảo chi khải có thể làm cho hắn hoàn thành hắn vẫn nghĩ làm sự tình, hắn khả năng cũng sẽ làm như thế. Dù sao, chỉ cần chịu đựng là được. Mà rất nhiều chuyện đều không có cách nào thông qua chịu đựng làm được. Liền xem như chuột cũng thế. Chấm ngoặc kép. Hoàng Đạo dừng một chút. Ngoặc kép Thử Vương, bất quá ta cảm thấy hắn càng giống ẩn núp tại xuống nước chặng đường cá sấu. Hắn mỗi lần há miệng, đều sẽ mang đi một số người. Thương Nhất, rất nhiều thời gian hệ diễn viên đều bị hắn ăn. Người cũng là hắn con mồi. Tiền Thương Nhất không có phản bác. Hắn tán thành Hoàng Đạo giải thích. Hơn nữa, nói thực ra, ta không biết ta có thể hay không tại mặc vào số ảo chi khải sau còn duy trì sơ tâm. Số ảo không gian sau khi va chạm sinh ra mảnh vỡ không chỉ là ảnh hưởng hoàn cảnh, cũng sẽ ảnh hưởng nội bộ người. Ta chỉ ảnh hưởng, không phải chỉ thông qua ác liệt hoàn cảnh ở giữa nhận ảnh hưởng, mà là trực tiếp ảnh hưởng. Những cái kia mảnh vỡ, quả thực sẽ từ từ cải biến tư duy. Ý thức của ta có thể cảm nhận được xung kích. May mắn có tinh thần chi giới lực lượng bảo hộ. Hoàng Đạo nói ra hắn phát hiện mới. Trải qua Hoàng Đạo vừa nói như thế, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên Ô Hữu dĩ vãng biểu hiện. Cùng với tại hắn mộng cảnh thế giới làm việc, loại kia âm hiểm xảo trá đến cực hạn, tâm lý thay đổi. Khi thì cuồng vọng, khi thì cẩn thận, một câu nói thật bên trong trộn lẫn lấy mấy chữ hoang ngôn. Theo dõi đối thủ 2 giờ không nói một lời, yên lặng quan sát, nháy mắt, hắn cảm giác chính mình càng hiểu hơn Ô Hữu. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.